trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 36. Góc truyện audio.com. Edit: Tiểu Moon, ta gả đi ra ngoài, người thật sự bảo đảm có thể làm ta quên đi người kia. Trần Hồng hỏi những lời này ngược lại đem Trần bà tử mắc kẹt không biết nói sao. Nếu thật sự không làm ngươi quên được, cũng có thể tạo ra khoảng cách giữa các ngươi. Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Trần Hồng đột nhiên đứng lên. Hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Trần bà tử đang cố gắng biện minh cho hành động của mình mà bất chấp lý lẽ. Giữa ta cùng hắn cũng không có cái gì. Còn nói khoảng cách. Người không cảm thấy hiện tại đã rất xa rồi sao? Hắn cũng không biết khi nào mới có thể lại giống như trước kia. Ở trong thôn cũng có thể nhìn thấy Lý Trường Phong. Nghĩ đến bên người Lý Trường Phong có một người khác. Hắn liền không thể bình tĩnh lại. Ta còn không phải là đang sợ sao? Trần bà tử bị động tác của Trần Hồng khiến cho giật mình. Sợ, sợ cái gì? Trần Hồng quả thật không biết nên nói cái gì. Người làm như vậy là cảm thấy ta là loại người không có mặt mũi. Không có liêm sỉ sao? Ta chính là cái loại mặt dày đeo bám dính lấy người khác mãi sao? Là ta suy nghĩ quá nhiều. Ta còn không phải là chưa đồng ý bà Mai hạ chuyện kia sao? Chuyện của ngươi cuối cùng cũng để chính ngươi đồng ý. Chúng ta mới có thể thật sự đưa ra quyết định. Ngươi thật sự nghĩ ta là mẹ ngươi lại có thể nhẫn tâm đối với ngươi như vậy sao? Trần bà tử cũng cảm thấy mình quá mức sốt ruột. Nhưng mà trong thôn không phải cũng từng xảy ra chuyện tương tự sao? Trần Hồng nhắm lại hai mắt phiếm hồng. Người đi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một lát. Trần bà tử thấy hắn thật sự không muốn cùng mình nói nữa. Cũng chỉ đành để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Quay người đi ra ngoài. Thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Trần Hồng ngồi ở trên giường. Hai tay che lại khuôn mặt. Nước mắt trong suốt từ giữa khe hở ngón tay tràn ra tới. Hắn chỉ là chưa thể quên được mà thôi. Ngày đó muốn đi trộm nhìn xem Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh hồi môn. Cũng chỉ là muốn cho lòng mình có thể thật sự buông xuống. Muốn nhìn xem là người thế nào, có thể khiến Lý Trường Phong cam tâm tình nguyện rời đi nơi này. Buổi tối, người Trần gia ngoại trừ Trần bà tử cùng Trần Hồng buổi chiều có chút tranh chấp. Không khí giữa hai người có chút nặng nề. Những người khác cũng không cảm nhận được không khí giữa hai người này không bình thường. Bình tĩnh ăn xong cơm tối, Trần Hồng giúp đỡ tức phụ Trần Khải thu thập sạch sẽ cái bàn. Hắn nhìn mọi người ngồi ở nhà chính, mở miệng, hôm nay Mã Gia Trấn trên tới cầu hôn, ta đồng ý gả. Một câu này liền làm mọi người không thể tin được. Nói cái gì đấy? Ngươi biết tình huống Mã Gia sao? Ngươi hiểu biết người Mã Gia sao? Chấm, người đầu tiên không giữ được bình tĩnh chính là Trần Khải. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Trần Hồng sẽ nói như vậy. Đúng vậy. Ngươi đừng bởi vì lời nói hôm nay của ta liền quyết định như vậy. Người Mã Gia tuy rằng điều kiện không tồi. Nhưng hắn hòa ly qua a. Trần bà tử còn tưởng rằng Trần Hồng là bởi vì buổi chiều hôm nay mình nói ra lời kia mà sinh buồn chán. Đem hạnh phúc cả đời của bản thân ra vui đùa. Nói cái gì? Trần lão gia tử vừa nghe như vậy. Còn chưa rõ chuyện gì. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần bà tử. Để hắn nói cho rõ ràng mọi chuyện. Chuyện này nhưng quan hệ đến Lý Trường Phong cùng ca nhi nhà mình. Làm sao Trần bà tử có thể nói ra a? Vừa thấy Trần bà tử bộ dáng ấp a ấp úng, Trần Khải bọn họ càng thêm sốt ruột. Này đến cùng là nói lời gì mới khiến Trần Hồng nói ra loại lời nói này a? Mặc kệ chuyện của mẹ, là chính ta muốn gả. Trần Hồng ngữ khí bình tĩnh càng làm cho mọi người đầu óc sững sờ không rõ. Chỉ là hòa ly qua mà thôi. Hơn nữa hắn hòa ly nguyên nhân cũng là vì không có hài tử. Nhà bọn họ chỉ có hắn một người. Hòa ly như vậy ta có thể tiếp thu. Trừ bỏ điều này, tình huống nhà bọn họ đều khiến ta vừa lòng. Ngươi không sợ người trong thôn sẽ đem chuyện này ra bàn luận sao? Ta sợ cái gì? Hắn hiện tại chưa lập gia đình. Ta cũng chưa gả. Lại không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Đây là chuyện của ta. Ta sẽ không tùy tùy tiện tiện quyết định. Từ nhỏ đến lớn ta tự mình làm chủ cũng không nhiều việc lắm. Việc này, chính ta có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng đi. Mọi người Trần gia đều im lặng. Nghe ý tứ Trần Hồng chính là muốn gả tới Mã gia. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Mà tức phụ Trần Khải từ đầu tới cuối đều không lên tiếng. Nghĩ đến Mã gia hòa ly nguyên nhân là bởi vì không có hai tử. Tâm hắn liền, mặc kệ ngươi có ý tứ gì. Chúng ta cũng muốn nhìn thấy hán tử Mã gia mới có thể đồng ý quyết định của ngươi. Chuyện xuất giá, cũng không phải muốn gả liền gả. Đối với ngươi, đối với Trần gia chúng ta, đối với người làm cha mẹ như chúng ta cũng có trách nhiệm. Trần lão gia tử lời vừa nói ra, mọi người cũng chỉ biết cam chịu chấp nhận. Trần Khải lại kêu ông chủ rót thêm một chén trà nóng. Uống một ngụm nhuận nhuận cổ họng mới tiếp tục nói. Ngày hôm sau chúng ta còn chưa thông chi cho bà Mai hả? Ba người Mã gia liền tự mình tới cửa tới cầu cưới. Thấy thái độ bọn họ như thế, mẹ ta liền vừa lòng hơn phân nửa. Lại nhìn khí độ Mã Phú Quý. Đúng thật là lớn lên ở trấn trên. So với những hán tử trong thôn chúng ta còn tốt hơn. Hơn nữa người này lại còn biết chữ. Càng làm cho cha mẹ ta vừa lòng. Tiểu Hồng cũng tương đối vừa lòng với Mã Phú Quý. Ta hỏi lại lần nữa chuyện hắn hòa ly. Thấy không có gì sai. Việc hôn nhân cũng liền định ra tới. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nghe xong. Cũng không biết nói như thế nào. Bà Mai Hạ kia nói cũng không sai. Mã Phú Quý hòa ly nguyên nhân xác thật là bởi vì Tạ Ca Nhi không có con nối dõi. Chính là, Tạ Ca Nhi thân thể vốn rất tốt lại bởi vì Mã gia hắn gây ra mọi chuyện về sau. Khiến người ta tâm trạng không tốt, thân thể mới bị đạp hư. Hơn nữa bọn họ hòa ly cũng không cùng Tạ Ca Nhi thương lượng trước đó. Trực tiếp liền thông chi việc này. Hơn nữa bởi vì Tạ Thúc đánh Mã Phú Quý. Bị thân thích nhà hắn ở nha môn làm việc uy hiếp. Tạ Ca Nhi chưa từng nghĩ tới sẽ hòa ly. Cũng, ta hôm nay đi trấn trên cũng là cùng cha mẹ tới. Bọn họ đi mua đồ dùng chuẩn bị thành thân. Ta việc cần làm cũng đều làm xong. Liền đi chung lại đây dạo một chút. Không nghĩ tới lại gặp được các ngươi. Các ngươi muốn cùng ta nói chuyện. Chuyện kia có phải Mã gia có vấn đề gì? Vì thế Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liền đem chuyện giữa Tạ Gia Ca Nhi cùng Mã Phú Quý nói cho Trần Khải nghe. Nhưng vì tránh cho ngày sau có chuyện gì, Hứa Thanh không đem thân phận Tạ Ca Nhi nói ra. Chỉ nói là bọn họ vừa lúc quen biết người cùng Mã Phú Quý hòa ly. Cũng tương đối hiểu biết việc này. Khó trách Mã gia đem hôn sự định sớm như vậy. Chúng ta còn tưởng là hắn muốn sớm ngày nghênh thú Tiểu Hồng vào cửa. Nguyên lai đây là sợ đêm dài lắm mộng. Lộ ra gương mặt thật của bọn họ a. Trần Khải nghe xong chả cũng uống không nổi nữa. Hắn phải đi tìm cha mẹ nói việc này. Thừa dịp còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Một lần nữa đưa ra quyết định đúng. Cảm ơn các ngươi. Ta phải đi tìm người nhà cùng thương lượng kỹ. Chúng ta hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, nói xong liền cầm dù vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Việc này trì hoãn không được. Đi thôi, chuyện nên nói chúng ta đều đã nói. Còn lại bọn họ nghĩ như thế nào, quyết định như thế nào, cũng không liên quan tới chúng ta. Lý Trường Phong nắm tay Hứa Thanh, cầm lấy dù, cũng đi ra khỏi quán trà. Bọn họ còn phải đi mua chút công cụ làm mộc. Hai người đã thương lượng qua, đem đồ vật Ngụy lão nhị làm tốt, mở đầu làm ra đồ vật tốt, còn sợ không ai tới cửa làm gia cụ sao? Chờ bọn họ đem đồ vật cần thiết mua xong, vừa lúc đi ngang qua sạp thịt heo của Lưu Đồ Tể. Hiện tại heo con đều bán xong rồi, Bây giờ Lưu Đồ Tể lại bắt đầu từ hộ gia đình trong thôn mua heo lớn. Sau đó giết bán tại đây. Ai nha, vợ chồng son đây là tới trấn trên mua đồ à. Tới cầm lấy đi, tuy rằng không còn nhiều lắm. Cũng đủ ăn một bữa à. Lưu Đồ Tể vừa nhìn thấy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh liền nhiệt tình lấy một khối thịt heo. Đưa tới trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh sợ tới mức liên tục lùi lại phía sau. Lưu Thúc đừng như vậy. Trường Phong. Lý Trường Phong vội vàng tiến lên đem thịt trong tay Lưu Đồ Tể ấn trở về. Lưu Thúc đừng làm thế. Nếu hôm nay chúng ta nhận thịt của Thúc, về sau chúng ta mua thịt heo cũng không dám tới sạp của Thúc mua nữa đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Thúc nếu còn muốn có một người mua lâu dài, cũng không thể làm như vậy. Rất là có hại nha. Hứa Thanh theo Lý Trường Phong nói tiếp vào. Đừng chỉ nhìn thấy nhà Lưu Đồ Tể bán thịt heo mà lầm. Dù là buôn bán ở nơi này cũng đều làm việc nỗ lực mệt nhọc và vất vả. Cũng không thể chiếm tiện nghi lấy không của người ta. Ha ha, Trường Phong ngươi hiện tại nói chuyện càng ngày càng có trình độ. Được, ta cũng không ép các ngươi lấy. Bất quá ngày sau các ngươi nếu mua ở chỗ ta đều sẽ bán cho các ngươi một cái giá tốt. Cái này các ngươi cũng không nên lại từ chối. Lưu Đồ Tể thấy hai người Lý Trường Phong xác thật không muốn nhận lấy. Mới đem thịt thả trở về. Lại vẫn nhiệt tình cho hai người một cái giá cả tốt. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái. Lưu Đồ Tể này quá nhiệt tình. Có chút chống đỡ không được. Ôi, Lưu Thúc. Gan heo này bán thế nào à, Hứa Thanh nhìn gan heo treo bên trên sạp thịt. Lập tức có chút thèm. Gan heo làm tốt, ăn cũng rất ngon. Cái này à, 3 văn tiền một cái. Thứ này làm ăn cũng không ngon. Cũng chỉ mua về cho chó con. Mèo con ăn, để chúng nó lớn nhanh một chút. Lý Trường Phong nhìn hai mắt Hứa Thanh thèm nhỏ dãi. Chúng ta lấy 2 cái. Trực tiếp bỏ tiền để Lưu Đồ Tể lấy xuống 2 cái gan heo treo phía trên. Hứa Thanh vội vàng lấy lại tinh thần. Không cần nhiều như vậy. 1 cái là đủ rồi. 2 cái ăn không hết. Để lâu cũng không thể ăn được nữa. Vậy 1 cái đi. Lý Trường Phong thanh toán tiền. Cáo biệt Lưu Đồ Tể. 2 người mang theo đồ vật trở về hiệu thuốc Lâm gia. Tạ Ca Nhi đã tỉnh. Y phục cũng đã thay đổi đang uống thuốc vừa mới sắc xong. Lý Trường Phong đi tới xe lừa để đồ lên đó. Hứa Thanh một mình tiến vào hiệu thuốc. Vừa thấy Tạ Ca Nhi đã ngồi dậy uống thuốc. Vội vàng tiến lên hỏi thăm thân thể Tạ Ca Nhi. Tiểu Vũ ca, tốt lên chút nào chưa? Tạ Ca Nhi đem thuốc uống xong. Gật gật đầu với Hứa Thanh. Tức giận qua đi, liền tốt hơn nhiều rồi. Phiền toái ngươi cùng Lý Trường Phong đưa ta lại đây. Này có là gì? Ngươi không có việc gì là được. Lâm Đại Phu nói. Thân thể ngươi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức tốt. Không bao lâu liền khôi phục khỏe mạnh. Uống nước cậu pha linh tuyền. Chỉ cần chướng ngại trong lòng qua đi. Thân thể tự nhiên liền sẽ khôi phục. Linh tuyền có thể chậm rãi tu dưỡng thân thể Tạ Ca Nhi. Cũng không thể trị liệu vấn đề tâm lý. Đúng vậy, thân thể ngươi có thể dưỡng tốt. Cái gì cũng sẽ tốt. Tạ Thẩm đem chén thuốc rửa sạch sẽ cất gọn xong. Nghe thấy lời này của Hứa Thanh. Cũng tán đồng theo. Lâm Lão Đại Phu nói. Thân thể Ca Nhi nhà mình chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt. Sớm muộn gì cũng có thể dưỡng tốt thân thể. Lâm Phương Lương vén rèm cửa lên. Nhìn Tạ Ca Nhi cùng Hứa Thanh nói chuyện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tạ Ca Nhi lại bị người kia dùng cái loại nguyên nhân này để hòa ly. Người tốt như vậy hắn còn hận không thể phủng ở trong lòng bàn tay. Lại bị Mã Phú Quý làm cho thương tổn như vậy. Không thể tha thứ. Cách chương.